Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 15. Chỉ cần nhìn theo á lực đi theo bách người khắp tư rời đi nơi này. Thiếu hụt chuyện xưa tuyến liền tính là kết thúc, nhưng chỉ thỏa mãn nguyên kết cục là xa xa không đủ. Mấy ngày qua, Ninh Tịnh có ý thức mà cùng bách người khắp tư thâm nhập mà làm tư tưởng công tác. Nói cho hắn, chính mình lưu lạc ở chỗ này mấy năm, toàn lại nguyên trụ dân thu lưu. Nếu hắn về sau đương quốc vương, hy vọng hắn có thể sử dụng hòa bình phương thức đối đãi hoang dã đại lục nguyên trụ dân. Bách người khắp tư đối Ninh Tịnh này di ngôn dường như dặn dò cảm thấy tương đương mê hoặc. Rốt cuộc, chờ Ninh Tịnh trở lại Khôn Quốc, vương vị nên giao hồi tay nàng, nhưng nếu Ninh Tịnh như vậy thỉnh cầu, bách người khắp tư nguyện ý tận lực mà buông thành kiến. Đáp ứng rồi Ninh Tịnh dùng trao đổi phương thức thu hoạch bộc thạch. Không đến lúc cần thiết, đều sẽ không đối này phiến đại lục khai hòa. Nói thật, này tiện nghi đệ đệ tuy rằng mới vừa thượng tuyến liền kêu đánh kêu giết, nhưng cũng không phải một cây gân quật rốt cuộc người, hiểu được tuy hiện trạng mà biến báo. Tuổi trẻ xúc động, nhưng cũng bình tĩnh anh minh. Ninh Tịnh càng ngày càng cảm thấy, so với người hiền lành á lực, đầy người quang hoàn bách người khắp tư càng có tư cách trở thành thế giới đại khí vận giả. Hệ thống, ký chủ, đây là không có khả năng. Không thể phủ nhận, hắn là rất có đại khí vận giả Phạm Nhi, nhưng cũng đến có mệnh lên là mần y đừng quên. Bách người khắp tư nguyên vận mệnh là tuổi xuân chết sớm. Chỉ vì ngươi lựa chọn che giấu cốt truyện, hắn mới tại đây điều tuyến may mắn mà còn sống, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, cũng đúng, vinh hoa phú quý mất mạng hưởng cũng là uổng phí. Hôm nay thời tiết thập phần âm cho mần y rõ ràng là sáng sớm. Thâm duyên sắc hậu tầng mây lại áp lực thấp ở tán cây thượng. Gió biển oi bức, á lực đem bọn họ giấu ở bụi cỏ cùng bùn sa hạ thuyền nhỏ kéo ra tới. Đẩy vào trong nước biển, nói là thuyền nhỏ, thì thật so ghe độc mộc lớn hơn. Hôm nay mặt biển gió êm sóng lặng, trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không có vũ. Có la bàn chỉ thị phương hướng, thực mau là có thể tìm được tiếp ứng thuyền lớn. Á lực trước ngồi vào thuyền, bách người khắp tư tiểu tâm mà đem trên bờ cát giấu chân lao. Bước vào bong thuyền thượng, phát hiện Ninh Tịnh còn đứng ở bãi biển thượng, nghi hoặc mà quay đầu lại nói. Tỷ tỷ, lại đây a. Ninh Tịnh quay đầu lại nhìn phía sau mênh mông núi rừng liếc mắt một cái. Kỳ thật cốt truyện đến tận đây, nàng đã không cần thiết hồi Khôn Quốc. Nói nữa, nếu là thật sự không từ mà biệt, Thương Linh phỏng chừng sẽ khí điên rồi. Nghĩ vậy, nàng lắc đầu nói, bách người khắp tư, ta tạm thời không đi rồi. Chờ ngươi lần sau lại đây khi, ta mới đi theo ngươi đi. Cái gì? Bách người khắp tư cho rằng chính mình nghe lầm, trừng thẳng đôi mắt, không khỏi phân trần mà tiến lên trước một bước, cầm Ninh Tịnh tay, tỷ tỷ, ta sở dĩ ở chỗ này, tất cả đều là bởi vì ngươi, ta vô pháp đem ngươi lưu lại. Mấy năm nay thời gian, trên người của ngươi liền nhiều như vậy nhiều vết sẹo, lần sau gặp lại thời điểm, chúng ta ai cũng vô pháp bảo đảm hai mà có thể hay không binh nhung tương kiến. Nếu ngươi bị trở thành con tin làm sao bây giờ? Ninh Tịnh thầm nghĩ vài năm sau nàng đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Mỏm củ tỏi, người chết cũng không thể uy hiếp Khôn Quốc, nhưng lời này không thể nói rõ. Tỷ tỷ, nếu ngươi không thể cho ta một cái lý do, ta đây cũng sẽ không đi, ta bồi ngươi, hệ thống, ký chủ, ngươi đến cùng bách ngươi khắp tư cùng nhau bước lên thuyền lớn. Đó là ngươi cuối cùng một cái cốt truyện nhiệm vụ vương cơ phụng hiến phát sinh mà tuy rằng dự cảm lại phải bị hố, nhưng nếu hệ thống nói như vậy, Ninh Tịnh đành phải làm bộ lại thay đổi chủ ý, bước lên thuyền nhỏ. Biển rộng sóng gió nhộn nhạo, xa xem là gió êm sóng lặng, nhưng ngồi ở thuyền nhỏ thượng khi, thì thật hoảng đến đầu người vựng não trướng, từng đợt tưởng phun, bọt sóng hơi đại khi, đầu thuyền rẽ sóng mà ra, diêu đến giống tao thuyền hải tặc, trừ bỏ bị trói ở ghe độc mộc đương cá mặn mấy ngày nay bên ngoài. Á Lực trước này cũng chưa ngồi thuyền ra quá hải, không bao lâu liền phun đến trời đất U Á Mani, ngược lại là Ninh Tịnh. Bởi vì mấy năm nay ăn đều là khó gặp thứ tốt. Ngủ đến cũng hương, thể chất bồng bồng, sóng gió đối nàng ảnh hưởng cơ hồ bằng không. Nửa giờ sau, thuyền nhỏ thuận gió đi tới trong biển tâm, trên biển dâng lên một trận sương mù. Đứng ở chỗ này, đã thấy không rõ lục địa hình dáng. Bách người khắp tư chuẩn bị đi kéo động dây thừng, ý bảo người trên thuyền bọn họ đã trở lại khi, Ninh Tịnh đè lại hắn tay, đem trên cổ cái kia từ trong khoang thuyền tìm được ngọc lục bảo đá quý vòng cổ. Mang tới rồi trên cổ hắn, vứt đi ở sông băng phía dưới con thuyền, là từ vương thất phái ra. Này vòng cổ, chính là năm đó quốc vương trao tặng thuyền trưởng tín vật. Là vương thất thành viên đặc biệt, mỗi người đều kiềm giữ một viên, hoặc được khảm ở nhẫn thượng, hoặc làm thành quyền trượng, hình thức có chút hơi bất đồng. Bách người khắc tư sờ sờ kia điếu trụy, không rõ nguyên do, làm sao vậy? Ninh Tịnh thế hắn sửa lại cổ áo, nói, không có gì, đi lên đi, ở xuất phát trước. Thuyền lớn liền chiều trong biển ném xuống phao, phao đỉnh liên tiếp một cây dây thừng, mặt trên rũ trụy có thể phát ra âm thanh linh. Chỉ cần hải phía dưới người kéo động dây thừng, tiếng chuông là có thể xuyên thấu qua không khí truyền tới bong tàu đi lên. Đinh linh đinh tiếng chuông sau, một quyển thang dây bị thả xuống dưới, bách người khắp tư sung phong, Ninh Tịnh tùy ở hắn phía sau bị kéo lên bong tàu. Á Lực tắc đi theo nhất cuối cùng, bong tàu thượng đứng đầy người xa lạ, Ninh Tịnh đứng ở bách người khắp tư phía sau. Thực mau liền nhận thấy được không khí có điểm không giống bình thường. To như vậy một cái bong tàu, thuyền viên tựa hồ chia làm hai bên giằng co, thả tại như vậy an toàn địa phương, không ít người đều cõng súng ống. Đơn giản mà cùng người trên thuyền thuyết minh trên đảo tình huống sau. Giằng co hai bên mấy ngày này hẳn là oán hận chất chứa thâm hậu. Thế nhưng như vậy khắc khẩu lên, dăm ba câu gian. Ninh Tịnh biết được này tao thuyền ở một mình chờ đợi nhật tử quá thật sự không yên ổn. Gặp gỡ hai lần hải quái thử tính tập kích, đánh mất bộ phận thuyền viên sau, đại dương đồ ăn cùng chứa đựng máng xối vào trong biển. May mắn mà còn sống mọi người dọa cái chết khiếp, đều không nghĩ lại tại đây địa phương quỷ quái ngốc đi xuống. Đi là phải đi, nhưng liền trước khi rời đi hướng đi vấn đề. Thuyền viên nhóm chia làm hai phái, nhất phái người chủ trương tiếp tục đi phía trước khai, bước lên phía trước đại lục, ít nhất muốn lấy được điểm thành tích, không thể tốn công vô ích liền phản hồi. Nhất phái tắc cho rằng, quang ngừng ở nơi này đều đã nguy hiểm như vậy, bước lên không biết đại lục sau, làm không hảo liền có đi mà không có về, đều xảo muốn lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái. Chờ chuẩn bị đầy đủ sau lại đến, sau nhất phái lấy kinh nghiệm phong phú thủy thủ chiếm đa số. Kỳ thật nhân số thượng là chiếm ưu thế. Đáng tiếc, trước nhất phái đều là vương thất phái tới giám sát hành trình hàng hải kinh nghiệm không đủ quý tộc. Cùng với đi theo tới đánh giá bộc thạch thương nhân, vì thảo nữ vương niềm vui, cũng vì chính mình ích lợi, tự nhiên muốn làm ra điểm thành tích. Không cam lòng cứ như vậy hai tay trống trơn mà trở về. Hai bên cứ như vậy giằng co, tuy rằng đám kia quý tộc cùng thương nhân nhân số không chiếm ưu. Nhưng ngại không bọn họ quan nhi đại, mấy ngày hôm trước, liền có kịch liệt phản kháng quá thủy thủ bị bọn họ lấy các loại lý do quan vào trong khoang thuyền. Vừa rồi, kiểm tra đến sạch sẽ nguồn nước chỉ còn lại có 3 ngày lượng sau. Hai bên càng là thiếu chút nữa vì mâu thuẫn mà lau súng cướp cò. Càng là phong bế trong hoàn cảnh, nhân tính liền càng chịu không nổi khảo nghiệm mà ni cái gì điều lệ. Chế độ, tự hạn chế, thiện tính, ở ích lợi trước mặt đều là không khí. Ninh Tịnh ám đạo, khó trách bọn họ đi lên thời điểm, không khí sẽ như vậy dương cung bạt kiếm mà ni hiện giờ. Nhìn đến đi trước lục địa bách người khắp tư bình an trở về. Các quý tộc liền dường như bị đánh một chi cường tâm châm. Càng thêm kiên định muốn đem thuyền đi phía trước khai quyết tâm ni Ninh Tịnh. Giảng thật, hiện tại đi còn có thể đi. Nếu là chui đầu vô lưới chạy về lục địa, Chúng ta tuyệt đối cho hết trứng, hệ thống. Không tồi, đặc biệt là Á Lực. Hắn rời đi là không thể nghịch chuyển. Cần thiết vẫn luôn đi phía trước đi. Nếu quay về lối cũ, nhất định sẽ bị bắt lấy. Như vậy cốt truyện tuyến liền sẽ hoàn toàn băng rớt, Ninh Tịnh thở dài. Ta hiểu, cũng may, Thương Linh đi chợ, chúng ta hiện tại cũng đã ly đến đủ xa, hệ thống. Ngoặc kép, lập flex gì đó, không phải nó không nghĩ cản, là nó ngăn không được. Cũng may, tuy rằng mục đích bất đồng, nhưng bách người khắc tư không giống những cái đó đầu óc nóng lên quý tộc. Vội vã tranh công lao, hắn minh bạch. Không có vũ khí, nhân số thưa thớt bên ta, liền cùng đối phương đàm phán tư cách cũng không có. Này một hàng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất, hắn đem tỷ tỷ mang về, hai bên khắc khẩu không thôi. Bách người khắc tư sờ đến cổ trước vòng cổ, biểu tình dùng mình, lấy lại bình tĩnh, tiến lên lượng sáng tỏ thân phận, không cần tranh cãi nữa loạn. Chúng ta hôm nay liền đường về, ngọc lục bảo đá quý là vương tộc tượng trưng. Mọi người thực mau liền ý thức được trước mắt người thân phận. Tuy nói hắn không có bị giao cho chức vị, nhưng người ta dù sao cũng là vương tử. Các quý tộc hết thảy ngậm miệng, duy độc các thương nhân đỏ mặt tía tai, ồn ào không chịu đi. Đây là Ninh Tịnh tính ra không đến phát triển. Bách người khắp tư hạ lệnh sau, bọn thủy thủ hoan hô một mảnh. Nhưng thực mau, hai bên thế nhưng hỗn loạn mà vặn đánh lên, ở tư đánh chúng, không biết là ai trước móc ra thương. Phanh, mấy tiếng vang lớn, chấn trụ mọi người động tác, tia tóc rối viên đạn không có đánh vào ai trên người. Lại vừa lúc đánh chúng kia căn mấy ngày hôm trước bị hải quái xúc tu bẻ gãy một nửa. Lung lay sắp đổ cột bùa mần đi đầu gỗ đứt gãy thanh âm truyền đến. Ầm ầm trong tiếng. Cột buồm lôi kéo vải bạt liền phiến rơi xuống, che đậy một đoàn tư đánh vào cùng nhau người. Không biết sao xui xẻo, kia căn cột buồm đứt gãy bộ vị, liền vừa lúc hướng tới Á Lực cùng nàng tiện nghi đệ đệ đứng phương hướng ngã xuống. Ninh Tịnh, ngoặc kép, động tác so tự hỏi càng mau. Ninh Tịnh cùng sắp hy sinh giống nhau, dùng đổ họng súng quyết đoán một phen nhào lên tiến đến. Dùng sức đẩy ra Á Lực cùng bách người khắp tư, buồm che đậy mặt khác hai người thân thể, cột buồm sai vị đánh trúng Ninh Tịnh sau cổ, Á thú nhân cốt cách chỉ yếu ớt, căn bản chống cự không được như vậy đòn nghiêm trọng, Ninh Tịnh liền kêu gọi cũng không có phát ra, liền nuốt xuống một hơi, ngã xuống vũng máu, che giấu cốt truyện tính nguy hiểm vẫn luôn như bóng với hình. Không phải mỗi một lần đều may mắn như vậy. Sẽ có người tới cứu nàng, ở bị tạp trước khi chết một cái chớp mắt, hệ thống liền cho nàng che chắn cảm giác đau. Rõ ràng lần này che giấu cốt truyện trước nửa đoạn đi được thực thành công. Phần sau đoạn cư nhiên vẫn là trốn bất quá đột nhiên game over vận mệnh. Ninh Tịnh lại trợn mắt khi, đã đi tới trắng xóa trong thế giới. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh. Tuy rằng ta dự cảm đến nhiệm vụ này thực hố, nhưng này tiện lợi cũng phải đến quá đột nhiên đi, hệ thống như có chút suy nghĩ. Đột nhiên sao, cốt truyện tên Vương Cơ Phụng Hiến, không phải đã thực rõ ràng sao? Ninh Tịnh giận dữ sốc bàn, vuốt lương tâm nói chuyện, quang xem tên này, ai có thể đoán được là làm ta đương lá chắn thịt ý tứ a? Hệ thống, ký chủ, ta không phải đã nói rồi sao? Che giấu cốt truyện nguy hiểm là như bóng với hình, tùy thời phát sinh, vạn hạnh chính là, tuy rằng thời gian còn bất mãn 8 năm, nhưng ngươi đã đến nơi đến chốn mà hoàn thành cuối cùng một cái cốt truyện nhiệm vụ. Về sau cũng không có lên sân khấu tất yếu, cho nên, nhiệm vụ xem như quá quan, Ninh Tịnh ngẩn người, nói, chúng ta đây hiện tại, có thể đi chung điểm trước cuối cùng một cái thế giới sao? Hệ thống. Không tồi, nhưng yêu cầu chờ một lát, số liệu đang ở giao tiếp, sao Ninh Tịnh không biết chính là. Mọi người bị buồm bao trùm sau, bọn thủy thủ khống chế tác loạn người, tịch thu bọn họ binh khí, bách người khắp tư thái dương cũng khái bị thương, từ buồm hạ bò ra tới, ánh vào hắn mi mắt, là nàng ngã vào vũng máu chung thân mình, cùng không có một tia dữ tợn biểu tình. tuy rằng tìm về tỷ tỷ, nhưng cuối cùng lại không có thể đem nàng mang về cố thổ. Bách người khắp tư nuốt xuống huyết lệ, khăng khăng đem nàng thi thể mang lên, nhưng thi thể tổng hội thối giữa, cuối cùng khả năng sẽ làm cho con thuyền dịch bệnh. Cuối cùng, hắn ôm tỷ tỷ thi thể khóc thật lâu, nhịn đau cắt lấy nàng một bó tóc, thu ở hộp, chuẩn bị ngày hôm sau liền đem nàng hỏa táng. Không ngờ, ngày hôm sau tỉnh lại khi, hắn phát hiện, nại phì thi thể không thấy. Từ này tao ở trong biển tâm đi trên thuyền, trống rỗng mà biến mất. Sao xuất phát trước, nhìn đến nhà mình nô lệ không thoải mái. Thương Linh tới chợ sau, cố ý thay đổi rất nhiều đồ vật, có ăn, hữu dụng, có xuyên, muốn cho nàng cao hứng lên. Cuối cùng, bởi vì đồ vật nhiều đến hai tay bắt không được, Thương Linh dứt khoát biến thành thú hình bay trở về đi. Cặp kia thật lớn lợi chảo bị hắn thật cẩn thận mà dùng để dẫn theo đồ vật. Thoạt nhìn vừa không phối hợp, cũng có chút nhi buồn cười. Đường hắn trở lại đen như mực huyệt động, phát hiện vốn nên ở bên trong nghỉ ngơi nàng chạy trốn khi. Kia một khắc, hắn là phi thường phẫn nộ, thậm chí đã nghĩ kỹ rồi tìm được nàng sau muốn như thế nào trừng trị nàng. Chính là, đường hắn theo hương vị ngày đêm không ngừng bay hồi lâu. Lại phát hiện xuất phát trước còn tung tăng nhảy nhót người đã không có hơi thở. Cứng đờ mà nằm ở bong tàu thượng, lúc đó, còn ở vài trăm thước trời cao thượng Thương Linh không thể tin được hai mắt của mình. Kia một khắc, hiện lên ở hắn trong óc ý tưởng, thế nhưng là, nếu nàng có thể tỉnh lại, hắn liền không tức giận, ở nại phỉ bị thiêu vì cho cốt đêm trước, Thương Linh đem nàng ôm trở về bọn họ trụ quá huyệt động. Chiều hôm buông xuống, huyễn lệ dáng màu từ cửa động nhốt đánh vào, mơ hồ giới hạn, trên giường đá, nại phỉ đôi tay bình đặt ở bên cạnh người, lẳng lặng mà Namani Thương Linh đối nàng đã bẹp cái ót làm như không thấy. Máy móc mà thế nàng lau nàng khóe miệng vết máu, một bên ở nhẹ giọng uy hiếp nàng, nếu ngươi mở to mắt, ta liền không so đo ngươi chạy trốn sự, trên giường người độ ấm đều lạnh. Mà kệ nói nhiều ít lời nói, không chiếm được đáp lại, cũng là đương nhiên sự, Thương Linh đối với nàng thi thể ngơ ngác mà ngồi thật lâu. Bóng dáng cứng đờ đến giống tôn điêu khắc, ánh nắng rơi vào rồi đường chân trời, kia một sợi lá vàng dường như hoàng hôn vầng sáng chậm rãi từ hắn đáy mắt rút đi. Đó là quỷ quyệt mà sáng lặn tiêu vong, kia một khắc, giống như bị thứ gì nặng nề mà gõ một chút. Thương Linh trà lau vết máu động tác đột nhiên dừng lại. Chưa hết lời nói cũng kỳ dị mà tạp ở trong cổ họng. Trầm mặc gần một thế kỷ, Thương Linh cúi đầu, duỗi tay bắt hảo nại phỉ sợi tóc, nói giọng khàn khàn, nại phỉ, không, tịnh tịnh, người cái này tiểu phôi đàn, lại không rên một tiếng mà chạy, tác giả có lời muốn nói. Là ai cất chứa văn chương lại không mạo phao, cho ta chạm thô tới. Chuẩn bị nghênh đón cuối cùng một cục bột lạp, cũng chính là Yến Gia Thiên Sư tiểu đoàn tử. Không sai, cuối cùng không có từ đại cương xóa đi nha. Hết chương.